Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2453, chương 2455 sẽ vì các hạ vung đao. Uruk, Bắc Môn, làm Rama cùng Masu từ nơi này đi ra lúc, còn chưa kịp xuất phát, lập tức gặp được người quen. Hai vị, dạng này một cái gọi tiếng lại đột nhiên vang lên. Nhường đang nghiệm chứng lấy giấy thông hành, chuẩn bị đi ra Bắc Môn, Rama cùng Masu cùng nhau khẽ giật mình. Quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, ở nơi đó, hai đạo thân ảnh quen thuộc mang theo một đám binh sĩ xuất hiện. Uchiwakamaru tiểu thư, Benkei tiên sinh, Masu liền thật bất ngờ giống như lên tiếng. Người đến, chính là Uchiwakamaru cùng với Benkei. Các người tại sao lại ở chỗ này a? Rama cũng thật ngoài ý liệu. Dù sao, Uchiwakamaru cùng Benkei đều đã bị phái đi cửa Nam, phụ trách chống cự Nam phương rừng rậm nữ thần đại quân. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại Bắc Môn nơi này, quả thực có chút kỳ quái. Cũng khó trách hai vị hội kinh ngạc. Benkei liền cùng sau lưng Uchiwakamaru nửa bước khoảng cách. Bên ngoài, như cùng một cái trung thực hộ vệ cùng tùy tùng một dạng. Đối Rama cùng Masu cười cười, nói, nhưng cửa Nam chiến dịch đã tiến hành đến không sai biệt lắm. Ta phương đối địch quân tạo thành đả kích rất lớn, còn đẩy trở về đối phương chiến tuyến. Tại vô phương tiến một bước truy kích dưới tình huống, chiến đấu tự nhiên vô phương tiếp tục tiến hành. Có Rama phái ra Servan trợ lực, cửa Nam chiến dịch có thể nói là liên tục báo cáo thắng lợi. Nhường Nam phương rừng rậm nữ thần đại quân không cách nào lại tiến lên Uruk nửa bước. Chỉ là, trước đó cũng đã nói, bởi vì làm then chốt nữ thần còn không có hiện thân quan hệ, bên này cũng không có cách nào truy kích, bằng không có khả năng hội đi sâu trận địa địch, ngược lại lọt vào phản kích, bởi vì cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi. Làm Nhật Bản sử thượng nổi danh nhất võ tướng một trong, Uchiwakamaru tự nhiên không có khả năng không biết này chủng đạo lý. Cho nên ngay tại thích hợp suy yếu số lượng của địch nhân về sau thu binh trở về, bắt đầu trấn thủ cửa Nam, kiên thủ phòng tuyến. Hiện tại, cửa Nam bên kia ngay tại xây dựng để phòng vệ cột cùng tường bảo hộ sông làm chủ phòng tuyến, để cầu tại lần sau kẻ địch xâm lấn lúc có thể mượn này chút ưu thế về địa lý, đối với địch nhân tạo thành càng lớn cản trở cùng đối kháng. Dưới tình huống như vậy, Uruk lại là phát sinh tử linh hệ đại quân quy mô tấn công vào Uruk tình huống, Uchiwakamaru cùng Benkei tự nhiên vô phương bỏ qua. Thế là tại làm chủ yếu công phá đối tượng cửa đông bây giờ đang ở trùng kiến kết giới dưới tình huống, Uchiwakamaru cùng Benkei cũng nhận nhiệm vụ mới. Tại Bắc Môn tuần tra cùng điều tra, ai bảo tử linh hệ đại quân là theo phía đông bắc tới. Mặc kệ là cửa đông vẫn là Bắc Môn cũng có thể trở thành đối phương xâm lấn hướng đi đâu. Lại ở Bắc Môn nơi này tiến hành phòng bị, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Ta ngược lại thật ra rất muốn tranh thủ thời gian kết thúc cửa Nam chiến dịch. Đều đã nắm quân địch đánh cho liên tục bại lui, còn không có cách nào truy kích, đem địch nhân triệt để tiêu diệt. Thật là quá mặc kệ giòn. Cái gọi là nữ thần xem ra cũng chẳng qua là quỷ nhát gan. Uchiwakamaru tựa hồ đối với này có chút bất mãn, còn xin đừng nên hành động theo cảm tính. Nghĩa kinh đại nhân, bằng không gen di tên nhưng là sẽ thút thít. Benkei có chút bất đắc dĩ như thế khuyên bảo. Đôi này chủ tớ liền vẫn là như thế sung sướng, để cho người ta không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Uchiwakamaru cũng cùng trong truyền thuyết khác biệt. Mặc dù có trên chiến trường quả quyết cùng với lãnh khốc, nhưng bình thường giống như là cái tiểu hài tử một dạng, có chút tùy hứng cùng tự do dáng vẻ. Đương nhiên, cũng bởi như thế, đối với từ đáy lòng bội phục người, Uchiwakamaru đều sẽ hết sức thẳng thắn bội phục. Cũng tỉ như hiện tại, nói đến còn muốn cảm tạ Rama các hạ. Uchiwagamaru liền nhìn về phía Rama, khâm phục giống như mà nói, nếu như không phải các hạ thi triển thần thông, vì bọn ta cung cấp quân đội, này một trận chiến thế tất thật không tốt đánh, rõ ràng bất quá là nhân loại bình thường, lại có thể thi triển bực này thần kỹ, ta châu như thật là bội phục sát đất. Uchiwagamaru liền hướng Rama quang tới cực kỳ thẳng thắn, khâm phục tầm mắt, cái kia xuất phát từ nội tâm thản nhiên cùng chân thành tầm mắt, để cho người ta không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Rama cũng là không có cảm giác đến ngượng ngùng, nhưng cũng cười một tiếng, nói, ta cũng liền có thể làm đến loại trình độ này mà thôi. Nói cho cùng vẫn là muốn dựa vào các ngươi. Lời này, đảo cũng không tính là khiêm tốn. Mặc dù dựa vào Holy Grail, ma lực triệu hồi ra đông đảo Servant, nhưng trước mắt, cái này đích xác là Rama mức cực hạn. Không, phải nói, đây là Holy Grail, cực hạn mới đúng. Người xưng vô cùng vô tận ma lực tài nguyên, cái này ma thuật chi nồi đồng so với toàn thịnh thời kỳ, lúc có được áp đảo tinh cầu quy mô trở lên ma lực Rama mà nói, chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Sử dụng này cỗ ma lực, Rama trước mắt liền vẻn vẹn có thể làm được loại trình độ này. Không cách nào lại cung cấp càng nhiều trợ giúp, mà dựa vào Rama trước mắt cung cấp chiến lực, mặc dù đã sung túc, có thể nghĩ đem địch nhân chiến tuyến không ngừng đẩy về sau, vẫn là rất chật vật. Rama liền rất rõ ràng chính mình phái ra quân đoàn cực hạn ở nơi nào. Bởi vậy, Rama rất dễ dàng liền có thể đoán được, bên này sở dĩ có thể liên tục đại hoạch toàn thắng, phụ trách lãnh binh các quan chỉ huy công lao tuyệt đối không nhỏ. Nói cách khác, liền là có Servant nhóm chỉ huy, bên này mới có thể liên tục thu hoạch tin chiến thắng. Mà nếu như nói, bắc vách tường ma thú chiến tuyến bên kia dựa vào là Oda Nobunaga chỉ huy, cái kia cửa nam liền nhất định là dựa vào Uchiwagamaru tài năng chỉ huy thu hoạch được chiến tích. Này, xét tới điều này, Rama lời cũng không có nói sai, chỉ là Uchiwagamaru lại là lắc đầu, chúng ta tận bất quá là chút sức mọn mà thôi, không có Rama các hạ nói khoa trương như vậy. Uchiwagamaru có chút nghiêm nghị như vậy nói, chúng ta có thể làm được chỉ có trên chiến trường vung vẩy lưỡi dao, thu hoạch mạng người, nếu là không có các hạ cùng với Gilgamesh vương như thế có được chủ quân chi tài người vận dụng, vậy liền bất quá là không có đất dụng võ chút nào đồ tể. Nói đến đây, Uchiwagamaru lần nữa nhìn về phía Rama, các hạ là cho D Master, nhân loại hy vọng cuối cùng, vì sắn trở về nhân loại sự hủy diệt kết cục, cứu vớt nhân lý, đã trải qua 6 cái thời đại, sau cùng đã tới nơi này. Những chuyện này, mặc dù chẳng qua là Maylin nói cho ta biết chờ biết, nhưng ta có thể tưởng tượng ra được, các hạ là đã trải qua như thế nào tu la chàng mới đến nơi này, lại một mực chịu đựng là dạng gì khảo nghiệm, dạng gì thí luyện. Uchiwagamaru ánh mắt liền lộ ra đến vô cùng thẳng thắn, giống ngài dạng này vì người khác mà chiến, vì mang cho mình bên ngoài người hy vọng người phương mới thật sự là sao trời chi quang. Lần này nếu không phải bị Gilgamesh vương sở triệu hoán, ta đây châu như thật hy vọng có thể vì ngươi vung đao, chém hết phía trước trở ngại, nắm thắng lợi đưa đến trước mặt của ngài. Cái kia Minamoto liền chững chạc đàng hoàng nói như vậy, là, sao, bị nói đến nước này, Rama cũng có chút thấy ngượng ngùng, không khỏi sờ nổi lên mũi. Masu cùng Benkei cũng chỉ là nhìn xem một màn này, trên mặt đồng đều mang hòa ái lại nụ cười hiền lành. Thực sự đáng hận, Rama chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhìn về phía Uchiwagamaru. Coi như ngươi không phải là bị ta triệu hoán, vậy cũng đồng dạng không ảnh hưởng toàn cục a. Rama cười nói, dù sao, cái nào sợ không phải chính và phụ, chúng ta cũng là sóng vai mà chiến chiến hữu. Đã như vậy, làm chiến hữu vung đao, chảm lấy hết tất cả trở ngại, cũng mang đến thắng lợi. Cái kia đồng dạng là chuyện đương nhiên không phải sao? Nghe vậy, Uchiha Kamaru hai mắt tỏa sáng. Không sai, đúng là như thế. Uchiha Kamaru hớn hở ra mặt mà nói. Như thế, ta Châu Như liền an tâm. Sau này trên chiến trường, tất nhiên sẽ làm các hạ vung đao. A, Rama nhẹ gật đầu, cười cười, nói, vậy liền nhờ ngươi, vâng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.